FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 472, chương 473, chinh phục bộ pháp không người ngăn cản. Bên ngoài, Lắc Nisa cùng nước láng giềng nhìn chằm chằm. Đối với suy yếu vô cùng đế quốc mài đao xoèn xoẹt. Ở bên trong, hoàng đế đột nhiên bị bệnh, trực tiếp đã dẫn phát đế quốc cục diện chính trị dung chuyển bất an. Liền đế quốc nguy nan nhất thời khắc, Zener công chúa đứng dậy. Nàng lấy hoàn toàn không phù hợp tuổi tác linh hoạt cổ tay trấn an, cân bằng lấy nội bộ đế quốc dung chuyển. Đồng thời một diện tích cực cùng Sen Khô cầm đầu Lắc Nisa triển khai đàm phán. Một mặt liên hệ Lắc Nisa nước láng giềng Kararagi liên bang cùng Gusteko vương quốc, để hai nước đối với Lắc Nisa tạo áp lực. Mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Vị này chỉ có 16 tuổi đế quốc công chúa điện hạ tuyệt đối xứng với xưng hô thế này. Nếu như là sinh trưởng tại hòa bình niên đại, Volakia đế quốc nhất định sẽ tại dưới sự lãnh đạo của nàng bước về phía càng cao hơn một cấp bậc. Thang, đáng tiếc hiện tại là không thèm nói đạo lý chiến tranh niên đại. Sen Khô thái độ cường ngạnh vô cùng. Chỉ một câu, thiếu một phân tiền, đánh, hắn cũng không phải là uy hiếp. Mà là trực tiếp thật sự quyết tâm. Một mặt để bầu trời đình viện oanh tạc đế quốc biên cảnh cứ điểm. Một mặt trực tiếp phái ra tử vong chi dực xâm lấn đế quốc lãnh thổ. Kararagi liên bang cùng Gusteko vương quốc tạo áp lực. Miệng tạo áp lực không nhìn thẳng. Một khi quân địch dám xâm nhập Lắc Nisa cảnh nội, trực tiếp bắt lấy vào chỗ chết đánh. Hai nước tạo áp lực không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Ngược lại để cho mình mặt mũi mất hết, tổn thất không ít gián điệp cùng tinh nhuệ. Theo tử vong chi dực công thành chiếm đất bộ pháp tăng tốc, ngắn ngủi một tháng thời gian, liền dẹp xong đế quốc cả một cái biên cảnh hành tinh. Khối này diện tích hành tinh cơ hồ tương đương với nửa cái Lắc Nisa như thế lớn. Đối mặt từng bước ép sát Lắc Nisa, Zener công chúa điện hạ bị ép ngồi lên bàn đàm phán. Khuất nhục vô cùng tiếp nhận Sen Khô điều kiện, bồi thường Lắc Nisa lượng lớn chiến tranh bồi thường. Trong lúc nhất thời đế quốc nguyên khí đại thương, các nơi phản loạn nổi lên bốn phía, để đại diện đế quốc hoàng đế quản lý quốc gia Zener mệt mỏi. Mà Sen Khô lại lợi dụng khoản này chiến tranh bồi thường trắng trợn tăng cường quân bị. Lần này chiêu mộ cũng là binh lính bình thường, mục đích tự nhiên là vì duy trì khu chiếm lĩnh ổn định. Sen Khô một hệ liệt cử động rõ rành rành. Lắc Nisa cái này mục nát quốc gia chính thức tiến vào khuếch trương thời đại. Thời gian vội vàng trôi qua, trong nháy mắt lại qua thời gian 5 năm. Tại trong 5 năm này, Lắc Nisa hoàn toàn tiến vào khuếch trương hình thức. Volakia đế quốc bị Lắc Nisa chiếm lĩnh hành tỉnh dần dần bị tiêu hóa, dung nhập Lắc Nisa bên trong. Đồng thời Sen Khô một mặt sử dụng các loại thủ đoạn, âm thầm cho Zener công chúa ngột ngạt, dưới ngáng chân, một mặt tấn công mạnh phương Bắc Gusteko vương quốc. Thời gian 5 năm, Gusteko vương quốc chút ít hậu duệ trực tiếp bị chạy tới Vĩnh Hằng Sơn Mạch một bên khác. Cái khác man tộc không phải bị giết, chính là trở thành Lắc Nisa nô lệ. Những thứ này man tộc nô lệ thân thể cường tráng, tố thể lực sống là một thanh hảo thủ. Bị Sen Khô cải tạo sau ít cau tẩy não về sau, càng là trở thành tông giáo cuồng nhiệt phần tử cộng thêm cường hãn dã man nhân chiến sĩ. Sen Khô cũng tương tự không có buông tha từng tại Lắc Nisa nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của Kararagi. Liên bang, Kararagi liên bang hoang mạc chính là tấm bình phong thiên nhiên. Sen Khô không có ý định cứng đối cứng, huống chi tại Kararagi liên bang. Tiền tài mới là tốt nhất vũ khí. Lợi dụng Anastasia dắt cầu dựng tuyến, Sen Khô lợi dụng các loại trước nay chưa từng có thương nghiệp thủ đoạn, thôn tính, từng bước xâm chiếm Kararagi liên bang thương hội. Sinh ra ở cái kia tin tức bạo tạc thời đại, Sen Khô dạng gì thương nghiệp thủ đoạn chưa thấy qua. Những thứ này tự khoe là thương nghiệp kỳ tài Kararagi người trực tiếp bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Trong lúc bất chi bất giác, Sen Khô tại Kararagi liên bang có được cực lớn quyền lên tiếng. Thời gian 5 năm, chỉ là thời gian 5 năm, Senkho bắc phạt Gusteko vương quốc, đem dã man nhân đuổi tới ít ai lui tới dãy núi bên ngoài. Đồng thời bố cục Kararagi liên bang, tại liên bang nắm giữ cực lớn quyền lên tiếng. Bây giờ, Laknisa lãnh thổ khách quan 5 năm trước, lật ra gấp 3 không thôi. Mà Laknisa hiện tại duy nhất địch nhân liền chỉ còn lại Wallachia đế quốc một nước mà thôi. Senkho đã đợi không bằng, mài đao xoèn xoẹt hướng đế quốc, cơ bản tiêu hóa Gusteko vương quốc, cũng nắm trong tay Kararagi liên bang hơn phân nửa quyền lực về sau. Laknisa quốc lực tăng nhiều, mặc dù lãnh thổ kém hơn đế quốc, nhưng là tổng hợp quốc lực cũng đang không ngừng bên trong hao tổn bên trong đế quốc phía trên. Mấy vị tâm hoài quỷ thai công tước, tăng thêm không ngừng phản loạn, đã triệt để hao hết đế quốc nội tình. Lịch đế quốc năm 678, cũng là hậu thế bị trở thành nữ thần lịch 16 năm. Dưới sự chỉ huy của Senkho, Laknisa quân đội ngang nhiên vượt qua đường biên giới hướng đế quốc phát động tiến công. Trú đóng ở biên cảnh 100.000 đế quốc tinh nhuệ cơ hồ giao thủ một cái liền quân lính tan rã. Hao phí món tiền khổng lồ chế tạo cứ điểm vẻn vẹn một ngày thời gian liền luân hãm. Lúc đầu quân đế quốc coi là trốn ở cứ điểm bên trong liền có thể ngăn cản tử vong chi dực liên. Nổ phong bạo, không nghĩ tới Senkho lần này lại lấy ra kiểu mới vũ khí. Do Echidna cùng Pandora hai vị ma nữ liên thủ, dung nhập Senkho lý niệm, một lần nữa cải tạo ma tinh pháo. Thăng cấp sau ma tinh pháo tầm bắn lúc trước gấp 3. Uy lực càng là đạt đến khoa trương gấp 5 lần. Nguyên bản trong công thành chiến, thủ thành phương tại trên tường thành lắp đặt ma tinh pháo ở trên cao nhìn xuống tầm bắn so phe tấn. Công xa, phe tấn công chỉ có thể ở vào bị động bị đánh trạng thái dựa vào nhân mạng đi lấp. Hiện tại Laknisa kiểu mới ma tinh pháo vừa xuất hiện, lập tức phá vỡ loại này cách cục. Thủ thành phương chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Laknisa tại bọn hắn tầm bắn bên ngoài pháo kích bọn hắn. Không hề có lực hoàn thủ. Một trận điên cuồng công kích về sau, cứ điểm tường thành trực tiếp bị nổ sụp. Laknisa quân đội dễ như trở bàn tay liền chiếm lĩnh đế quốc danh xưng khó công không rơi cứ điểm. Tiếp lấy Laknisa quân đội một đường thế như trẻ tre, không ngừng công chiếm đế quốc lãnh địa. Ngắn ngủi một tháng thời gian cũng đã chiếm lĩnh hai cái hành tinh, tới gần đế quốc đế đô. Lúc này, Zener công chúa dựa vào linh hoạt thương lượng thủ đoạn thuyết phục mấy vị đại công tước, đem chính mình tư binh giao cho đế quốc thống nhất chỉnh hợp, cùng quân đế quốc cùng một chỗ cộng đồng chống cự Laknisa xâm lấn. Trong lúc nhất thời đế quốc mọi người đồng tâm hiệp lực, sĩ khí tăng vọt, muốn đem người xâm nhập hung hăng chạy trở về. Đồng thời nội bộ đế quốc hiện ra không ít tướng lãnh thiên tài. Toàn bộ đế quốc đem tinh vân tập, cũng không có cái gì chứng dùng. Quân đế quốc mới vừa dọn xong trận hình, chuẩn bị cùng Laknisa quyết nhất tử chiến, kết quả lại phát hiện ở vào hậu phương sở chỉ huy bị người bưng. Tham khảo bầu trời đình viện lơ lửng nguyên lý, tập hợp ma nữ cùng nữ đế trí tuệ, Laknisa chế tạo ma pháp bản máy bay, đem đám bộ đội nhỏ nhảy dù đến địch nhân hậu phương, trực tiếp công phá đế quốc sở chỉ huy. Tiếp lấy không đợi quân đế quốc kịp phản ứng, ma tinh pháo thêm máy bay một trận điên cuồng công kích. Mất đi chỉ huy quân đế quốc đối mặt dạng này hai nguyên tố hiệp đồng đả kích, trong nháy mắt sụp đổ, diễn biến thành một trận tan tác. Laknisa đại hoạch toàn thắng. Tại Senkho vượt thời đại các loại mô thức chiến tranh dưới, những thứ này cái gọi là quân đế quốc sự tình các thiên tài chỉ có thể nuốt hận mà chết. Mặc dù đã đăng ký trở thành đế quốc nữ hoàng Zener thể hiện ra không có gì sánh kịp nhận tính và mưu lược, ý đồ ngăn cơn sóng dữ, nhưng là tại Senkho vượt thời đại công kích hình thức dưới, đế quốc quân đội hoàn toàn bất lực chống đỡ, liên tục bại lui. Cũ quân sự trực tiếp bị quét vào lịch sử đống rác. Thời gian 2 năm, chỉ tốn thời gian 2 năm, Senkho liền triệt để phá hủy đế quốc tất cả chống cự. Tại Laknisa quân đội đánh vào đế đô hoàng thành một khắc này, kiên cường Zener nữ hoàng bệ hạ trực tiếp rút kiếm đâm xuyên qua trái tim của mình. Cứ việc đế quốc vẫn có lẻ tẻ chống cự,